Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 571, Mộ Dung ra tính kế, Lưu Phong công kích Thánh Sơn. Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng nói, nhưng Uyển Nhi không muốn lấy chồng, chúng ta miễn cưỡng nói như vậy là không đúng a? Có cái gì mà không được? Mộ Dung phu nhân cười nói, để nó làm quốc mẫu tương lai, đây chính là vinh diệu lớn lao của nữ nhân. Nữ nhi từ nhỏ đã đạm bạc danh lợi, không quan tâm đến tiếng tăm và tiền tài, hơn nữa tính tình ương ngạnh, ta sợ. Mộ Dung Thiên vẫn còn chút do dự. Nói thật, dựa theo ý tứ hắn tuyệt đối không muốn hy sinh hạnh phúc của nữ nhi mình. Chàng yên tâm, công tác tư tưởng cho Uyển Nhi để thiếp làm, nó là một đứa nhỏ biết điều, tin rằng nó sẽ lấy đại cục làm trọng. Đúng rồi, chàng tự mình điều tra Lưu Phong kia, tình huống thế nào? Mộ Dung phu nhân biết phu quân mềm lòng, không muốn hy sinh hạnh phúc của nữ nhi mình, cho nên vội nói sang chuyện khác, không muốn lại tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Phải rồi, nàng không hỏi, ta thiếu chút nữa quên nói cho nàng. Mộ Dung Thiên nghiêm mặt nói, Lưu Phong này không đơn giản à? Ồ, không đơn giản như nào? Mộ Dung phu nhân biết rõ nam nhân của mình, hắn không dễ dàng tán dương một người. Phàm là người được hắn tán dương, dứt khoát đều có chỗ hơn người. Phu nhân, nàng đừng vội, nghe ta nói. Mộ Dung Thiên lập tức đem tình hình của Lưu Phong, cùng Phong Thành nói lại một lần cho thê tử. Nghe xong lời của phu quân, Mộ Dung phu nhân thật lâu không có mở miệng, mà cúi đầu, cẩn thận suy tư cái gì đó. Thật lâu sau, Mộ Dung phu nhân ngẩng đầu lên. Hỏi, phu quân, theo chàng thấy, Lưu Phong này có thể trở thành thế lực lớn thứ ba của đế quốc không? Mộ Dung Thiên gật đầu quả quyết, mấy ngày nay, ta thu thập tình hình, cẩn thận nghiên cứu một phen, cho kết luận là, Phong Thành khẳng định sẽ trở thành thế lực lớn thứ ba sau Yến Vương Phủ và Đông Cung. Theo viễn cảnh phát triển lâu dài cho thấy, Phong Thành thậm chí có thể mạnh hơn cả Yến Vương, Đông Cung. Vậy ý tứ của chàng là? Mộ Dung phu nhân chậm rãi hỏi. Ý tứ của ta rất đơn giản. Chúng ta hiện tại trước tiên không cần nóng lòng cùng bên nào tạo lập quan hệ, làm quen. Thế cục của đế quốc dù đã xuất hiện hỗn loạn, nhưng còn cách phút cuối một bước. Chúng ta có đủ thời gian ở một bên xem xét. Mộ Dung Thiên trầm giọng nói. Chúng ta phải tìm ra một phương cường đại nhất cùng họ kết thành đồng minh. Chỉ có như vậy, tương lai của Mộ Dung gia tộc mới được đảm bảo. Mộ Dung phu nhân gật gật đầu, nói, không sai. Cũng nên như vậy. Đúng rồi, Lưu Phong kia như thế nào? Mộ Dung phu nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Mộ Dung Thiên đầu tiên là dùng mình, sau lập tức hiểu được ý tứ của thê tử, cười nói, nàng sẽ không muốn đem Uyển Nhi gả cho Lưu Phong chứ? Sao lại không thể? Mộ Dung phu nhân nghiêm túc nói. Như chàng nói, tiềm lực phát triển của Phong Thành rất lớn, kết thân không phải là chuyện không có khả năng. Mộ Dung Thiên cười nói, người ta chưa thấy qua. Chẳng qua theo như tình báo cho thấy, hắn là một con ngươi phi thường, nhân trung chi long rồng trong loài người. Bằng tuổi Uyển Nhi chúng ta, diện mạo càng xuất sắc, nghe nói hình dáng Lưu Phong anh vũ tuấn tú, ngay cả nữ nhân cũng có chút ghen tị. Học thức của hắn lại càng không còn gì để nói. Phong Thành vốn là một chốn tử địa, nhưng vào trong tay hắn, chỉ chưa đến nửa năm đã trở thành một đại thành thị bừng bừng sinh cơ, thật sự là không đơn giản. Còn có, thuộc hạ của có một chi thần thánh quân đoàn, nghe nói từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng bại một lần. Tướng sĩ trong quân đoàn mỗi người đều là cao thủ một địch 10. Tóm lại, hắn là thanh niên xuất sắc nhất ta từng thấy trong đời. Nếu Uyển Nhi nhà chúng ta có thể cùng hắn kết làm vợ chồng, thực là rất tốt. Chỉ là, Mộ Dung Thiên muốn nói lại thôi. Mộ Dung phu nhân hỏi, có cái gì không ổn sao? Thông tin cho thấy, tên Lưu Phong này đã có thê tử, là nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam Ân Nguyên Đạo. Hơn nữa, bên người hắn còn có rất nhiều nữ nhân. Căn cứ theo bước đầu điều tra cho thấy, nữ nhân bên người hắn mỗi người đều không đơn giản. Trong đó còn có nữ nhi của Ti Phó Thống lĩnh binh mã Kinh Thành, Kinh Đô và Hoàng Thành. Người thì cũng được, chỉ là có chút hoa tâm. Mộ Dung Thiên làm một câu tổng kết hết lại. Mộ Dung phu nhân khẽ cười một tiếng nói, nghe khẩu khí lối diễn đạt trong khi nói. Của chàng, tựa hồ cầu không được Lưu Phong kia làm nữ tế, con rể vậy. Mộ Dung Thiên cười nói, ái thê, không dối gạt nàng, ta thực sớm đã có ý này trong lòng. Lúc trước, ta còn lo lắng Uyển Nhi còn nhớ mong không quên Hoàng Thái Tôn, không phải hắn thì không lấy. Hiện giờ thì tốt rồi, không cần lo lắng. Lại nói lúc trước, Triệt Nhi kia khi nhỏ ta cũng từng gặp qua, là một đứa nhỏ rất thông minh, như thế nào lớn lên lại biến thành một phế vật. Mộ Dung phu nhân lạnh nhạt hỏi, chàng có cái nhìn gì về Hoàng Thái Tôn? Có thể có cái nhìn gì, chỉ là một phế vật. Mộ Dung Thiên khinh thường nói, nếu không phải có Thái tử Phi một tay nắm giữ Đông Cung, nếu không phải thuộc hạ cũ của Thái tử năm đó còn trung thành, nếu không phải bệ hạ sùng ái Hoàng Thái Tôn, Đông Cung căn bản là không có vị trí bây giờ. Túc Vương thì sao? Mộ Dung phu nhân lại thay đổi đề tài. Túc Vương. Mộ Dung Thiên suy nghĩ một chút, nói, Túc Vương dù nắm giữ Thất Sát quân đoàn, một trong tứ đại quân đoàn của đế quốc, nhưng trung quy cũng không làm nên đại sự. Ta thủy chung cảm thấy chỗ của Túc Vương là ở quân đội, mà không phải. Mộ Dung phu nhân nhàn nhạt nói, kỳ thật sự tình Túc Vương, thiếp đã cẩn thận phân tích qua. Theo như thiếp thấy, bệ hạ căn bản là chưa từng lo lắng về Túc Vương. Vì sao? Mộ Dung Thiên hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, bệ hạ muốn cho Túc Vương đến phá đám. Mộ Dung phu nhân nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thiên hơi kinh hãi, ý tứ của nàng là Túc Vương chẳng qua là may áo cưới cho người bị lợi dụng. Đúng là như thế. Mộ Dung phu nhân khẳng định nói. Một khi đã như vậy, mục tiêu của chúng ta hãy tập trung vào ba nhà Yến Vương phủ, Đông Cung, Phong Thành. Mộ Dung Thiên nghiêm túc nói. Mộ Dung phu nhân hé mở đôi môi đỏ mọng, tay hái một bông hoa. Nhíu mày nói, phu quân, có một chuyện chàng có nghĩ không? Chuyện gì? Chàng có từng cẩn thận nghĩ? Phong Thành cùng Đông Cung, Yến Vương phủ không có giống nhau. Mộ Dung phu nhân phân tích, Yến Vương cũng được, Thái Tôn cũng tốt, đều là con cháu hoàng gia cả. Bọn họ tương lai đều là người có thể làm hoàng đế. Mà Lưu Phong chẳng qua chỉ là một ngoại nhân. Phong Thành tuy tiềm lực phát triển rất lớn, nhưng trung quy cũng chỉ là một cái thành. Như thế nào có thể so sánh với cả đế quốc? Mộ Dung Thiên nghe vậy. Trầm giọng nói, nàng nghĩ Lưu Phong ở Phong Thành không muốn cái vị trí kia. Theo tình huống hiện tại cho thấy, mục tiêu của Lưu Phong khẳng định là cái vị trí đó. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, nhưng phu quân, ngươi có nghĩ không? Một ngoại thần như hắn có thể thành việc sao? Cho dù việc có thể thành công, nhưng cũng sẽ phải mang tiếng xấu cướp nước sao? Mộ Dung Thiên hừ một tiếng, nói, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu Lưu Phong thực sự có thể thành công, làm hoàng đế, đến lúc đó ai dám nói? Đừng quên, đế quốc hiện tại cũng là. Không cần nói. Thiếp biết ý tứ của chàng. Chẳng qua, thiếp vẫn nghĩ sự tình không đơn giản như vậy. Mộ Dung phu nhân phân tích, phu quân, thiếp nghĩ đằng sau Lưu Phong khẳng định có ẩn tình gì đó. Nếu không phải vậy, một ngoại thần chắc chắn sẽ không sinh ra ý niệm cướp ngôi trong đầu. Đúng vậy. Vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Mộ Dung Thiên suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi. Trước tiên tìm cơ hội để Uyển Nhi tiếp xúc một chút với Lưu Phong. Tìm hiểu thực hư của hắn. Mộ Dung phu nhân cười nói, phu quân, chàng không cho rằng Uyển Nhi sẽ thích Lưu Phong chứ? Cái này ta cũng không biết, chẳng qua Lưu Phong xuất sắc như vậy. Tin tưởng rằng Uyển Nhi sẽ có chút động tâm. Trong ba người bọn họ, ít nhất ta cảm thấy Lưu Phong là người thích hợp với Uyển Nhi nhất. Mộ Dung Thiên nói ra ý của mình. Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng. Nói, tiểu tử kia chỉ là quá phong lưu. Nam nhân mà, sao không? Hừ, nam nhân không có một điểm nào tốt. Mộ Dung phu nhân tay đặt ở eo Mộ Dung Thiên cấu véo một trận. Ai ra? Ái thê nàng hiểu lầm rồi, ta khác với các nam nhân khác. Trừ nàng ra, ta tuyệt đối sẽ không động tâm đối với nữ nhân khác. Phong Thành. Hầu Tước Phủ. Sau khi chuẩn bị cẩn thận, Lưu Phong quyết định dẫn thần thánh quân đoàn tiến đến Thánh Sơn. Hoàn toàn giải quyết mối phiền toái ma giáo này. Để đảm bảo chắc chắn thành công, ngay cả lão tử quỷ tuyệt tình kia cũng bị Lưu Phong gọi đến. An toàn bên thiên thượng nhân gian ở kinh đô chủ yếu, do Hắc Ám võ sĩ cùng Phượng vệ phụ trách, mặt khác hoàng thành thủ bị quân của Vương Đức Vọng, cũng tăng cường cảnh giới gần thiên thượng nhân gian. Căn cứ phân tích của Lý Hương Quân, Thánh Sơn sau khi mất tòa án Hắc Ám, thế lực giảm đi không bằng 7 thành lúc trước. Hiện giờ Lưu Phong tập trung mấy lực lượng này, tuyệt đối có năng lực đánh bại Thánh Sơn. Thái Thượng Hộ Pháp dù lợi hại, nhưng bất quá tu vi cũng chỉ là nguyên thần hậu kỳ. Bên Lưu Phong riêng tu vi của tuyệt tình đã có thể liều mạng cùng hắn. Đấy là còn chưa tính đến Lưu Phong. Chiến đấu lực của Lưu Phong hiện nay, đối phó với tu chân nguyên thần trung kỳ tuyệt đối không cần tốn sức. Thánh Sơn cách Phong Thành có ngàn dặm. Một đoàn mấy ngàn người, sau khi trải qua 5 ngày hành quân vội vã, rốt cục cũng đi tới dưới chân Thánh Sơn. Nghỉ ngơi sắp xếp lại 3 ngày, Lưu Phong dẫn đầu toàn quân bắt đầu tấn công. Đối mặt với sự xâm phạm bất ngờ, phía Thánh Sơn tự hồ có chút bối rối, hơn nữa việc tòa án Hắc Ám bị diệt đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, về tâm lý, sĩ khí không còn như trước kia. Sau nửa ngày, thần thánh quân đoàn của Lưu Phong dưới hoàn cảnh tử vong 700 người, thành công đi lên Thánh Phong đỉnh Thánh Sơn. Còn ma giáo đồ thì chết 4.000 người, thương vong 700 người, đây chính là trận chiến thảm liệt nhất từ khi xuất đạo tới nay của thần thánh quân đoàn. Sức mạnh của ma giáo giáo đồ trên Thánh Sơn, tuyệt đối không phải tướng sĩ có thể so sánh. Nếu nhóm cao thủ bên Lưu Phong không ra tay, phỏng chừng thương vong của thần thánh quân đoàn ít nhất phải tăng gấp đôi. Đương nhiên, trong quá trình tấn công núi, Lý Hương Quân cùng Khuynh Thành có tác dụng rất lớn. Thánh Sơn hôm nay dù có Thái Thượng Hộ Pháp thống trị, nhưng cũng không đại biểu cho tất cả đệ tử đều phục hắn. Thường ngày, những người này khiếp sợ dâm uy của hắn tự nhiên không dám tỏ vẻ gì, nhưng hôm nay thấy thánh mẫu, thánh nữ đã trở lại, nhất thời xuất hiện ý niệm nổi loạn trong đầu. Trong 4 phần giáo đồ ít nhất có 1 phần phản bội khi lâm trận. Đối với chuyện này, Lý Hương Quân cùng Khuynh Thành cảm thấy rất vừa lòng, dù sao dư uy của mình vẫn còn. Giết cứ giết, hàng cứ hàng, Lưu Phong chỉ dùng thời gian nửa ngày cũng đã mang theo thần thánh, quân đoàn đánh tới cửa chính thánh điện, nơi tượng trưng cho quyền uy của ma giáo. Các ngươi hai tiện nhân này, cư nhiên cấu kết ngoại nhân mưu hại giáo đồ. Thật sự là thiên lý nan dung, phép trời không tha. Ở cửa thánh điện, một lão già bạch phát, tóc trắng thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh huyết kiếm, hung hăng mắng chửi Lý Hương Quân và Khuynh Thành. Khuynh Thành nhướng mày, phẫn nộ quát, ngươi cái lão bất tử, nếu không phải do ngươi, chúng ta có thể như vậy sao? Ta là thánh nữ, ngươi không phải vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết chứ? Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi hãy bớt giảm ngôn đi. Tự sát hay là bắt phải tự sát? Lý Hương Quân lạnh nhạt cười, thái thượng hộ pháp, đây hết thảy đều là ngươi ép ta. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn. Chỉ là thánh sơn này nếu là do ngươi thống lĩnh, tương lai hơn 10 vạn giáo chúng ta sẽ bị hủy diệt. Vì tương lai thánh giáo, Hương Quân đành phải đắc tội. Hừ, hai con đàn bà không biết xấu hổ. Đừng nghĩ đến dụ được một tiểu bạch kiểm là có thể làm được gì, nói cho các ngươi, đừng vội cao hứng quá sớm. Lũ người các ngươi, hôm nay đều phải chết. Ngừng một chút. Thái thượng hộ pháp trầm giọng quát, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, trong thần điện bắn ra hơn 100 đạo nhân ảnh. Một cỗ túc sát khí mãnh liệt nhất thời tản ra. Đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy, ta sao có thể không lưu lại một tay ẩn giấu lực lượng chính. Thái thượng hộ pháp cười nói, đây là ta dựa vào cổ điển, sách ghi các chuyện cũ của thánh giáo mà bí mật luyện chế bất tử chiến sĩ. Dù chỉ có hơn 100 người, nhưng đủ để giết hết các ngươi. Lập tức, thái thượng hộ pháp hừ lạnh một tiếng nói, giết cho ta. Đàn hùng hét to một tiếng, thần thánh quân đoàn theo ta lên. Lý Hương Quân tự hồ biết tình huống của bất tử chiến sĩ, vội vàng nói với Lưu Phong, nữ tế, đám bất tử chiến sĩ này không dễ đối phó, bọn họ không có ý thức, trong lòng chỉ có giết chóc, hơn nữa thân thể cứng như tường đồng vách sắt, người bình thường không làm gì được bọn họ đâu. Lưu Phong nhanh chóng suy nghĩ một chút, nói, mọi người phối hợp với thần thánh quân đoàn đối phó với lũ bất tử chiến sĩ này. Còn lão tặc kia để cho ta đối phó. Nghe Thường có chút lo lắng cho Lưu Phong, Phong Nhi, ngươi một mình lên sao? Nếu không để cho Tuyệt Tình tiền bối ra tay đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 572, đại chiến kịch liệt. Tuyệt Tình nghe vậy, vội vàng lắc mình tiến lên, nói với Lưu Phong, tránh ra, để ta lên. Không được, lão tặc này là của ta. Lưu Phong cảm thấy thái thượng hộ pháp của ma giáo đối với mình mà nói, chính là một khiêu chiến với cực hạn. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không dám. Nhưng hiện tại lại không giống, kinh mạch vừa mới được kiếm linh cải tạo lại, lực lượng tăng cường không ít. Hơn nữa từ sau khi chiến thắng La Sát, hắn cũng đã tin tưởng hơn vài phần. Tam sư tôn, Tuyệt Tình tiền bối, các ngươi hay là nhanh chóng đến đối phó với bất tử chiến sĩ đi, đừng để thần thánh quân đoàn thương vong quá lớn. Lưu Phong thúc giục một tiếng, đã đánh tới thái thượng hộ pháp. Thái thượng hộ pháp cười lạnh một tiếng. Huyết kiếm trong tay lập tức phóng tới Lưu Phong. Tức thì, song kiếm chạm nhau, sinh ra một cỗ phản lực rất lớn, khiến cho hai người cả người chấn động, đều lùi lại mấy bước. Lưu Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết bốc lên, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến một đợt công kích mới của hắn. Thái thượng hộ pháp cũng hơi kinh hãi, khí tức của Lưu Phong là kim đan sơ kỳ, nhưng không nghĩ tới một kích vừa rồi kia lại đạt được uy lực của nguyên anh hậu kỳ, thật sự khiến người khác khó có thể tin được. Lão già xem kiếm. Lưu Phong quát lạnh một tiếng, Hạo Thiên kiếm trong tay, như lưu tinh tấn công tới chỗ yếu hại quanh thân thái thượng hộ pháp, kiếm quang trắng như tuyết đi đến đâu rít gào phá không đến đó. Thái thượng hộ pháp đối mặt với một kiếm sắc bén như thế, trong lòng không chút bấn loạn, kiếm thế của Lưu Phong tuy cũng mạnh, nhưng còn chưa tới mức có thể đả thương được hắn. Phanh! Một tiếng, Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong rung lên, hóa thành 7 đạo kiếm quang, thành hình thất tinh bắt đầu bắn tới, thái thượng hộ pháp không dám có chút lơ là. Ánh mắt trầm xuống, mũi huyết kiếm trong tay chợt lóe, dùng tốc độ nhanh không tưởng được trong nháy mắt va chạm, hơn nữa còn nhất nhất hóa giải. Chẳng qua, giờ phút này thái thượng hộ pháp cũng không thấy thoải mái. Dù miễn cưỡng hóa giải công kích của Lưu Phong, nhưng lại cảm thấy trong lồng ngực bị đè nặng, khí huyết sôi trào. Cả người bị khí lãng đánh sâu vào, không tự chủ được lui về phía sau 3 bước mới đứng vững được. Lưu Phong kinh hãi, một kiếm này có thể nói là tinh hoa của thất tinh kiếm quyết, vốn hắn còn tưởng rằng ra tay bất ngờ. Khẳng định có thể làm thái thượng hộ pháp bị thương, nhưng không nghĩ được lại hoàn toàn bị hắn hóa giải. Thật sự là nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhưng hắn không biết, thái thượng hộ pháp giờ phút này trong lòng lại sợ hãi không thôi,

Lưu Phong được hai đại mỹ nữ dìu đi, tâm lý rất đắc ý. Sau khi vào thánh điện, mới phát hiện cung điện này rất lớn, bên trong ánh sáng rất âm u, làm cho người ta có cảm giác khủng bố u ám. Đây là thánh giáo, ngươi xem không khí này. Lưu Phong vừa cười vừa nói. Trước kia không phải như thế. Đều là do lão bất tử kia biến thành như vậy. Khuynh Thành cao mày nói. Cuối thánh điện là một cái đài, bục cao nguy nga lộng lẫy, trên đài đặt một cái ngai cũng lộng lẫy như thế. Cả vách tường chung quanh thánh điện đều vẽ các dạng phù chú, mơ hồ có một cỗ khí tức quỷ dị đáng sợ chậm chậm tản ra. Hảo nữ tế, ngươi cùng Khuynh Thành lên đó ngồi đi. Nói rồi Lý Hương Quân kêu Khuynh Thành đi tới, để cho nàng dìu Lưu Phong ngồi xuống. Chờ một chút, tại sao để ta ngồi? Lưu Phong cầm tay Khuynh Thành không đi, nhưng cũng không buông ra. Lý Hương Quân cười nói, từ giờ trở đi, Khuynh Thành là thánh giáo chủ, ngươi là thánh vương. Chiếc ghế phía trên vốn là để ngươi ngồi lên. Thánh vương. Lưu Phong cười hắc hắc, nghe cũng được, chỉ là thánh vương này có bao nhiêu quyền lợi. Có phải sau này toàn bộ ma thánh giáo đều nghe ta. Vốn Lưu Phong gọi ma giáo đã quen miệng. Bây giờ phải đổi lại nếu không chính mình lại thành ma vương. Lý Hương Quân mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, thánh vương chỉ là một cái danh hiệu cao quý. Đại quyền cả thánh giáo vẫn do Khuynh Thành quản lý. Đương nhiên, chúng ta là hợp tác đồng minh. Sau này lực lượng của thánh giáo nhất định đều cho ngươi sử dụng. Mẹ nó, thật là một cái danh hiệu vinh dự. Lưu Phong bất mãn hừ một tiếng, bất quá chỉ là hư danh. Thôi, cứ như vậy đi. Chờ một chút, hảo nữ tế, ta còn chưa nói xong. Lý Hương Quân cười nói, hảo nữ tế, ta phải nói rõ ràng cho ngươi, thân là thánh vương. Ngươi có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của thánh giáo chủ. Trời ạ, phấn đấu nửa ngày chỉ được một cái hư danh. Xong rồi lại phải làm bảo tiêu cho người ta. Lưu Phong cảm giác tựa hồ như bị đùa bỡn. Quả nhiên là đại ma nữ. Hảo nữ tế, ngươi cần gì để ý chuyện này? Khuynh Thành là thánh giáo chủ, nàng cũng là người của ngươi, thuộc hạ của nàng không phải cũng là của ngươi sao? Lý Hương Quân mập mờ cười cười. Ta thèm vào, ai mà biết trong lòng ma nữ lớn bé các ngươi nghĩ thế nào? Nói không chừng lúc này các ngươi còn đang mơ tưởng cả phong thành lẫn thiên thượng nhân gian, của ta ý chứ? Đại ma nữ, ngươi chờ đó, sớm muộn ta sẽ ăn ngươi, xem ngươi sau này còn dám âm mưu với ta nữa không? Lưu Phong nhìn chằm chằm ngực Lý Hương Quân nổi lên dâm ý, lập tức hừ một tiếng, nói, đi thôi. Sau đó, hai người ngồi lên cái ngai trên đài cao. Tay nắm tay. Cảm giác rất là phê. Câu này tự sướng. Phu quân. Chàng tao nhã một chút coi. Phía dưới có rất nhiều người đang nhìn. Cảm giác một tay của Lưu Phong đang đặt lên mông mình, Khuynh Thành vội vàng van nài. Vạn chúng đang nhìn lên, nàng không thể để phát sinh chuyện mất mặt được. Lưu Phong liếc Khuynh Thành một cái. Rụt tay lại, tuy vậy rất nhanh hắn lại có hứng thú với cái ghế phía dưới. Gõ gõ, sờ sờ, lập tức thấp giọng hỏi, là thuần kim, vàng nguyên chất phải không? Đương nhiên, đài cao này cũng thế. Cũng vậy. Mẹ nó, khối vàng lớn như vậy, lão tử phát tài rồi. Lão tử phát tài. Khuynh Thành, người hãy nghe ta nói, ta muốn đài cao với cái ghế này. Lưu Phong hưng phấn múa may. Khuynh Thành là dở khóc dở cười. Cái đài cái ghế này là bảo vật truyền đời của thánh giáo. Há có thể tặng người. Vàng a, khối vàng lớn như vậy. Lưu Phong hai mắt như sao, lẩm bẩm không ngừng. Nhìn Lưu Phong đứng ngồi không yên. Tay múa may, Khuynh Thành đầu to gấp đôi, vội vàng nhích xa hắn ra một chút. Giả bộ như không thấy bộ dáng của hắn. Phu quân, người trước hết đừng náo loạn, mọi người phía dưới đang nhìn kìa. Khuynh Thành thật sự chịu không được, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Lưu Phong lúc này mới phát hiện, đại sảnh trong thánh điện đã chật ních người đứng. Xem chừng ít cũng có 2-3 ngàn. Thái thượng hộ pháp Phạm Thượng làm loạn. Ý đồ chia rẽ thánh giáo. May mắn ta cùng thánh mẫu kịp thời phát hiện, được phong thành thành chủ hỗ trợ. Hiện thái thượng hộ pháp đã hành hình, dư nghiệt còn lại cũng đã thanh trừ, từ hôm nay trở đi, thánh giáo có ta thống lĩnh. Vì báo đáp ân đức phong thành thành chủ, đặc tôn làm thánh vương. Mọi người hãy ra mắt thánh vương. Khuynh Thành thay đổi vẻ mặt hi hi ha ha ngày trước, nghiêm trang nói. Lời vừa nói, mấy ngàn người dưới đài trong mắt đều lộ vẻ kính sợ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Lưu Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy tư thế của mọi người đều phủ phục trên mặt đất. Sau khi ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt thành kính. Mẹ nó! Ma! Thánh giáo quả nhiên có điểm hay. Từ giờ trở đi, bổn giáo chủ sẽ dẫn mọi người đi trên con đường phục hưng thánh giáo. Hy vọng mọi người có thể đoàn kết, làm cho thánh giáo càng thêm phát dương quang đại. Khuynh Thành uy nghiêm nói. Dưới đài giáo chúng lại một lần nữa quỳ lại, thánh giáo chủ thiên thu vạn đại, vạn thọ vô cương. Mẹ nó, muốn làm Đông Phương bất bại chắc. Nhìn giáo đồ bái phục phía dưới, trong lòng Khuynh Thành đột nhiên sinh ra một loại khoái cảm ngạo nghễ. Nàng trầm giọng nói, các vị, xin đứng lên. giáo chúng đồng thanh, tạ ơn thánh giáo chủ. Giải quyết hết việc của Lưu Phong, Lý Hương Quân cùng Khuynh Thành sau khi nghi thức hoàn thành, liền mang theo một ít thánh giáo cao tầng, tầng lớp cấp cao của thánh giáo của Thánh Sơn tới thương nghị sự việc trong giáo. Đối với việc này, Lưu Phong không có hứng thú gì, giờ ngẫu nhiên được rảnh rỗi mừng còn chẳng kịp. Thánh giáo tổng đàn, chia ra thập đại phân đàn, phân biệt giải quyết hết thảy sự vụ của thánh giáo. Ngoài ra, trong quốc nội, mỗi một tòa thành quận đều thiết lập một phân đàn. Mỗi phân đàn đều chia người ra đảm nhiệm chính, phó đàn chủ, phụ trách quản lý sự vụ của thánh giáo ở địa phương đó. Lúc thích hợp, Thánh Sơn tổng đàn sẽ phái ra thánh sứ đến giám sát sự vụ địa phương. Tổ chức phức tạp như mạng nhện phân bố khắp Hoa Hạ đế quốc, hoạt động bao phủ cả nước. Hơn nữa, mấy năm nay đã bắt đầu hướng sang Man quốc cùng hải ngoại. Thống kê sơ bộ, nhân số thánh giáo đồ đại khái đã vượt qua 200 vạn. Trong đó thành lập lực lượng quân đội khoảng 50 vạn người. Cấp bậc trong giáo nghiêm cẩn, quản lý chặt chẽ. Ngoại trừ chức thập đại đàn chủ ra, trong giáo còn có tứ đại hộ pháp, tam đại trưởng lão, những người này mỗi người đều là cao thủ. Vốn phụ trách hình pháp là tòa án hắc ám hôm nay toàn quân bị diệt, hiện có đệ tử đắc lực do Lý Hương Quân chọn lựa tạo thành chấp pháp điện mới, giúp việc quản lý giáo chúng càng thêm hiệu quả. Lưu Phong lần này hiểm thắng, suýt thua thái thượng hộ pháp, cho tới bây giờ vẫn còn sợ hãi. Hắn quyết định sau này càng cố gắng tu luyện thêm. Thời buổi này, có thế lực mới là vương đạo. Từ khi có Lăng Ba, Lưu Phong nghĩ phương pháp tu luyện hữu hiệu nhất, nhanh nhất chính là song tu. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang bận rộn. Hắn gọi Lăng Ba tới để làm hảo sự. Hắn bảo cái việc này là lão tử tại tu luyện, lão tử tại bổ sung linh khí. Tùy tiện tìm một địa phương không người, Lưu Phong liền ôm Lăng Ba vào trong lòng sở loạn lên, vài cái liền làm cho nữ quỷ rên hừ hừ. Lăng Ba đỏ mặt nói, chủ công, chúng ta hay là tìm một căn phòng đi, ngoài này sẽ bị người khác thấy. Lưu Phong cười nhẹ nói, yên tâm đi, không có người đâu. Tất cả mọi người đều làm việc rồi. Lý Hương Quân, Khuynh Thành cùng thánh giáo cao tầng đang họp. Người bên Lưu Phong đang bận chữa trị cho tướng sĩ của thần thánh quân đoàn bị thương. Cho nên, chỉ có hắn là nhàn nhã. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến. Lưu Phong phóng thần thức ra cẩn thận cảm ứng, thầm kêu không tốt, sợ cái gì đến cái đó. Nghe thường tự hồ chính là đi tới hướng này. Làm hay là không? Lưu Phong khó xử. Làm. Bị nghe thường thấy, có chút không tốt. Mặc kệ, chính mình còn trông cậy vào song tu khôi phục nguyên khí. Huống hồ. Hắn trong lòng cũng rất muốn làm chuyện đó. Mặc kệ, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lưu Phong sau lúc khó xử, quyết định tiếp tục làm. Dù sao hắn hiện tại là tu luyện. Tại bổ sung nguyên khí, nghe thường cho dù là thấy, cũng không thể nói được gì. Nói không chừng a còn có hiệu quả ngoài dự tính. Lưu Phong suy nghĩ, nếu để nghe thường thấy cảnh mình cùng Lăng Ba giao hoan, đối với nàng nhiều ít sẽ có chút kích thích. Có lẽ đối với kế hoạch liệp diễm của mình sẽ có trợ giúp rất lớn. Lưu Phong cảm thấy nghe thường đã đến gần, vội vàng đặt Lăng Ba lên thảm cỏ, đặt ở dưới thân, hai tay bắt lấy bộ ngực bão mãn của nàng, dùng sức xoa nắn không ngừng. Thân thể của Lăng Ba đã sớm bị Lưu Phong làm cho mẫn cảm dị thường. Chỉ là xoa nắn vài cái, nữ quỷ đã thấy toàn thân như nhũn ra, miệng thở gấp không thôi. Chẳng qua nàng giờ phút này vẫn còn một tia lý trí, nghĩ thấy đây là bên ngoài, lại là ban ngày, sợ bị người khác bắt gặp. Chủ công, chúng ta vào nhà đã. Ở đây sẽ bị người khác nhìn thất đấy. Lăng Ba một bên rên rỉ, một bên thấp giọng hướng Lưu Phong đề nghị. Đã quá muộn, nghe thường người đã cách hơn 10 bước. Lưu Phong biết rõ nghe thường đến gần hai người mình, nhưng vẫn như trước làm bộ như không biết. Liền kéo váy Lăng Ba lên, đem bộ ngực bão mãn kia lộ ra, mạnh mẽ xoa nắn. Rất nhanh, lý trí của Lăng Ba cũng bị kích tình phủ mờ, nàng hoàn toàn không dãy ruộng. Dưới sự vuốt ve của Lưu Phong, thân mình rất nhanh nóng lên như lửa. Nghe thường là đặc biệt đến tìm Lưu Phong. Nàng biết Lưu Phong hôm nay đối chiến cùng Thái Thượng Hộ Pháp lực lượng hao tổn quá lớn. Cho nên, làm xong phần việc của mình liền chạy đi tìm hắn, lại chuẩn bị cho hắn vài khóa đan dược. Đột nhiên, bên tai nàng truyền đến tiếng rên rỉ của nữ nhân. Nghe thường không có kinh nghiệm hoan ái. Mới đầu còn nghi hoặc một chút, nhưng lập tức đã nghĩ ra là sao lại thế này. Ngày đó trong lúc vô ý nghe được Lưu Phong cùng Lăng Ba hoan ái, không phải là thanh âm này sao? Chẳng lẽ lại là Phong Nhi cùng Lăng Ba làm cái chuyện xấu hổ kia? Nghĩ đến đây, nghe thường quyết định tiến đến nhìn xem. Cẩn thận bước từng bước, nghe thường không khỏi chấn động, trên bãi cỏ phía trước đúng là Lưu Phong, cùng Lăng Ba giữa thanh thiên bạch nhật làm việc xấu hổ kia. Nghe thường kinh ngạc nhìn Lưu Phong cùng Lăng Ba hai người tại kia thân thiết, quả thực không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, rõ ràng ban ngày, lại là ở bên ngoài. Bọn họ, nghe thường mặt đỏ tim đập nhanh, không dám thở mạnh. Sợ mình đến kinh động hai người, bị bọn họ phát hiện. Đi hay là không đi? Nghe thường có chút do dự, trong lòng xuất hiện hai chủng thanh âm. Một phương diện,

Quay đầu lại, Châu Nhi hưng phấn hỏi Lưu Phong, sao ngươi có thể làm được? Lưu Phong hào khí lẫm thiên, hiên ngang trả lời, chỉ cần trong lòng có tình thì không việc gì không thể cả. Lưu Phong ý tứ rõ ràng, lão tử với Khuynh Thành là chân chân ai ái. Châu Nhi hừ một tiếng, vẻ mặt tám phần là không tin hắn nói nhảm, cũng không tranh cãi nhanh chóng tiến ra ngoài báo tin cho mọi người. Thời gian lo lắng bồn chồn, cũng đã nửa tháng nên Lý Hương Quân cùng chúng nữ nghe thấy tin tức từ Khuynh Thành, liền mặt hoa hoan hỉ vui mừng không thôi. Không sai, thời gian từ lúc Lưu Phong vào chữa trị cho Khuynh Thành cũng trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, hàng ngày Nghe Thường cùng chúng nữ mỗi ngày tâm lý đều bất an, lo lắng chuyện xấu xảy ra. Sự thật chứng minh, Lưu Phong quả là đã tạo ra kỳ tích. Hỏi quá trình trị liệu hung hiểm thế nào hắn cũng không nói ra, ngay cả chuyên song anh hình thành cũng thế. Bất quá, Tuyệt Tình cũng đã nhận ra chút gì đó, khí tức của Lưu Phong đã biến thành nguyên anh sơ kỳ. Thấy cơ hội thuận tiện, Tuyệt Tình hỏi nhỏ hắn, người đã hình thành song anh rồi sao? Lưu Phong không nói gì chỉ thản nhiên gật đầu. Tuyệt Tình nghe thấy kinh hãi, chấn động trước bí mật này, thiên tài quả nhiên là thiên tài. Hèn gì ngay cả tiền bối Bạch Khiết cũng là tiểu tình nhân của hắn. Thương thế Khuynh Thành mặc dù hồi phục nhưng thân thể vẫn suy yếu, cần tĩnh dưỡng hàng tháng trời nữa mới khôi phục hoàn toàn tu vi. Lý Hương Quân lưu lại xử lý giáo vụ và chiếu cố Khuynh Thành. Lưu Phong, Tuyệt Tình, Nghê Thường và Lăng Ba tiến về kinh thành. Trong lúc này Lưu Phong cũng đã thu được tình báo từ Hoa Cô Tử, tin tức nói Mộ Dung Thế gia sắp xuất thế liên tục đối đãi với Phong Thành rất tốt. Nhằm làm cho Lưu Phong hiểu rõ tình huống của Mộ Dung Thế gia, Hoa Cô Tử đã chuẩn bị tư liệu về Mộ Dung Thế gia cho Lưu Phong thật cẩn thận. Lưu Phong sau khi xem qua, lập tức chỉ thị kết giao. Ngay khi đoàn người Lưu Phong tiến vào địa phận Bắc Kinh, hắn lại nhận được tin tức của nữ nhân Hoa báo rằng, Mộ Dung Thế gia muốn làm tiệc tẩy trần cho hắn. Lưu Phong đối với chuyện này cũng không cự tuyệt vì vài lý do. Thứ nhất theo tin tức cho biết, thế lực Mộ Dung gia cũng không dưới Phượng Viên. Thứ hai đáng chú ý là Mộ Dung tiểu thư là đóa kim hoa nổi tiếng trong kinh đô. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 580, gặp mặt Mộ Dung Uyển Nhi. Mộ Dung Thế gia mặc dù sắp phục xuất, xuất hiện lại nhưng uy danh có được năm đó vẫn không giảm. Trong khoảng thời gian gần đây, các quan viên, quý tộc không ngừng tới viếng thăm. Ngay cả Yến Vương Phủ, Đông Cung và Túc Vương cũng đều âm thầm nhiều lần tiếp xúc mong tranh thủ liên minh với Mộ Dung, gia tộc hùng mạnh này. Riêng với Túc Vương thái độ của Mộ Dung gia tộc rất rõ ràng, cự tuyệt thẳng thừng. Đối với Yến Vương và Đông Cung thì thái độ lấp lấp lửng lửng, không thân không lạ, cũng không hề cự tuyệt. Còn riêng thái độ với Lưu Phong thì khác hẳn, nhiệt tình mời mọc, tranh thủ thân cận, chẳng những phái người làm ăn với Phong Thành, mà còn là những hàng hóa tốt nhất hy vọng từng bước lập mối quan hệ tốt. Lần này sau khi nghe tin Lưu Phong tiến kinh càng tỏ ra thân cận, đặc biệt tổ chức một yến hội tẩy trần cho Lưu Phong. Phủ đệ của Mộ Dung gia tộc là Mộ Dung Sơn Trang hôm nay cực kỳ náo nhiệt, toàn phủ răng đèn kết hoa, ngay cả gia đình cùng nha hoàn cũng thay quần áo mới. Lưu Phong để Tuyệt Tình mang Nghê Thường và Lăng Ba về thiên thượng nhân gian trước, còn mình thì lên xe ngựa của Mộ Dung Thế gia. Sau đó được đội hộ tống sang trọng dẫn đến Mộ Dung Sơn Trang. Vừa bước xuống xe ngựa, lập tức có đội ngũ tiếp đón của Mộ Dung gia tộc đến nghênh tiếp. Hầu gia, xin mời vào. Lưu Phong nghe nhìn qua, hai mắt lập tức sáng ngời, trong đoàn người đón tiếp hắn có một người không thể, không chú ý đang dẫn đầu là một nữ tử duyên dáng yêu kiều, khí chất cao tuyệt, thân hình là lướt, đường cong ẩn hiện khiến người khác rung động không thôi. Lưu Phong từng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng những đường cong của nữ tử trước mắt này lại thật động lòng người. Cái gì là ngực tấn công mông phòng thủ? Thì chỉ cần liếc mắt qua người nữ tử là có thể rõ đáp án. Nhìn bước chân say lòng người tiến lên, khuôn mặt tao nhã, nhìn qua nàng như đóa mẫu đơn diễm lệ cao quý. Thân thể đầy đặn của nữ tử theo bước chân uyển chuyển phập phồng, dáng đi thướt tha khiến cho những đường nét động nhân càng thêm kinh tâm động phách. Cái gì là vóc người ma quỷ, tin tưởng rằng chỉ cần ngươi nhìn vóc người nữ tử này ngươi sẽ hiểu được. Càng thêm chết người là người con gái này lại mang khuôn mặt như thiên sứ. Ngũ quan tinh xảo, mũi cao như ngọc, cặp môi khiêu gợi, cặp chân mày như dải núi xa, cặp mắt như sao quả thật là tiên tử hạ phàm. Hầu gia, mời theo ta. Nữ tử thấy Lưu Phong nhìn mình không chớp mắt thì lòng có chút đắc ý. Nhưng mặt ngoài lại không biểu hiện gì ngọt ngào cười với Lưu Phong. Sau đó thân thể dụ nhân lắc nhẹ tiến lại, vươn cánh tay nhỏ khoác lên tay Lưu Phong. Cầm bàn tay nhỏ bé của nữ tử, Lưu Phong cảm thấy vô cùng mềm mại, khiến hắn không chịu được mà miết nhẹ một cái. Mềm mại quá đi, cho dù là so với quỷ thủ tay quỷ của Lăng Ba cũng không kém chút nào. Trong lòng Lưu Phong ngầm tán thưởng một câu, Mộ Dung Uyển Nhi đúng là danh bất hư truyền. Đúng rồi, ta còn chưa thỉnh giáo phương danh của tiểu thư. Lưu Phong suy nghĩ chốc lát liền nghĩ ra trước hết cần thỉnh giáo thân phận đối phương cái, đã, nếu vạn nhất nàng không phải Mộ Dung Uyển Nhi mà mình cử chỉ của mình, hơi quá như thế thì cũng có chút quá đà. Nguyên văn là công già mở đuôi. Hầu gia, ta là Mộ Dung Tuyết. Nữ tử không nhịn được mặt đỏ lên, ánh mắt hiện lên một tia thẹn thùng. Cúi mặt xuống, thấp giọng trả lời. Mẹ nó, quả nhiên là hiểu lầm, ta đã nói mà, liếc qua nàng một cái ta đã thấy nàng mắt như hoa đào, tự như trung tình với ta thì hẳn không phải là Mộ Dung Uyển Nhi trong truyền thuyết rồi. Xạo, kỳ thật Lưu Phong trong lòng cũng có nghi ngờ, hắn đang suy nghĩ Mộ Dung Uyển Nhi của Mộ Dung, gia tộc có phải là mối tình đầu của tiểu tử Chu Phong không? Nếu là thật thì quá tốt rồi, phải biết rằng chiếu cố tiểu uyển chính là lời thề của linh hồn, phải hoàn thành, nếu không lời thề chắc chắn sẽ không tha cho Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười nói, nguyên là Mộ Dung tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, à mà phải rồi Mộ Dung Uyển Nhi là gì với nàng? Mộ Dung Tuyết nghe thấy Lưu Phong nhắc tới Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng có chút giận dữ, nhưng nàng vẫn như trước ôn nhu trả lời, bẩm hầu gia, Mộ Dung Uyển Nhi là đường tỷ của ta, ta là muội muội của nàng. Mộ Dung Tuyết nhất thời hứng thú hỏi, hầu gia, người đã gặp qua đường tỷ của ta à? Gặp qua à? Đương nhiên, từ 3-4 tuổi chúng ta còn hôn hít nữa mà. Lưu Phong nhớ lại đoạn ký ức của Chu Phong thì cười. Hắn phỏng chừng, tiểu Uyển Nhi này tính tình phóng khoáng, nếu không, không thể mới 3-4 tuổi đầu đã ôm tiểu nam hài khác mà hôn hít. Chỉ là Lưu Phong có chút kỳ quái, lần yến hội này là Mộ Dung Uyển Nhi mời nhưng xuất môn nghênh tiếp lại là đường muội của nàng, đúng ra phải là Mộ Dung Uyển Nhi mới đúng chứ? Thần giao cách cảm. Lưu Phong lạnh nhạt buông ra một câu. Có đúng không? Mộ Dung Tuyết khẽ cười nói, đường tỷ quả nhiên tiếng lành đồn xa, ngay cả nơi phong thành xa xôi hầu gia cũng biết tiếng. Đúng rồi, hầu gia, chẳng lẽ người không thấy ta cũng rất quyến rũ sao? Lưu Phong nghe thế âm thầm bật cười, nữ tử Mộ Dung gia tộc quả nhiên không ai không xinh đẹp, mỗi người đều rất nhanh nhẹn, lá gan thì lại càng lớn. Quyến rũ, quá quyến rũ đó chứ. Lưu Phong cười hắc hắc, tay lại nhẹ nhàng chạm vào phong đồn. Mông to Mộ Dung Tuyết, trong lòng không ngừng cảm thán, không bình thường, quả là không bình thường. Mộ Dung Tuyết cũng không để ý tới động tác của Lưu Phong, ngược lại trong lòng ngọt ngào, thấp giọng gắt, hầu gia, người thật xấu. Ngang nhiên sở nhân gia. Giọng nói tự nhiên không khỏi làm Lưu Phong trong lòng rung động. A a, quê ta có câu nói, nam nhân không xấu nữ nhân không thương. Lưu Phong vô lại nói, Tuyết muội nói ta xấu, chẳng lẽ có ý với ta sao? Cái gì? Mộ Dung Tuyết cúi đầu, ngượng ngùng pha lẫn giận dữ nói, hầu gia chỉ biết trêu người, hai chúng ta chỉ vừa mới gặp. Hầu gia, nguyên là người ở đây ta lại ở bên ngoài tìm người khắp nơi a. Ngay khi hai người kéo tay nhau vào đại sảnh, thì một người con gái mặc váy màu trắng vội vàng đuổi tới. Tỷ tỷ, là ta mang hầu gia đến đây. Mộ Dung Tuyết sau thấy nữ tử kia, sắc mặt hơi đổi nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục vẻ mặt, lạnh nhạt nói. Tuyệt nhi, ngươi. Nữ tử kia mở miệng. Muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói ra. Mộ Dung Tuyết vẻ mặt ủy khuất, chớp đôi mắt to như là muốn khóc, vội vàng nói, tỷ tỷ, ta thấy hầu gia đến liền tới đón người, ta làm gì sai rồi sao? Nếu ta sai, ta sẵn sàng chịu phạt. Ai nói ngươi sai nào, ngươi ra đón hầu gia là chuyện rất tốt mà. Nữ tử trong mắt hiện lên dị mang, lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười hướng Lưu Phong nói, hầu gia, ngươi khỏe chứ, ta là Mộ Dung Uyển Nhi. Lưu Phong nghe thế trong lòng run lên. Vội xoay chuyển ánh mắt cẩn thận đánh giá Mộ Dung Uyển Nhi, chỉ thấy nàng cực kỳ xinh đẹp, lông mi cong vút, lông mày lá liễu, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, da mịn màng bóng loáng như ngọc, vóc người cái gì nên lồi thì lồi, nên cong thì cong, mặc dù kích thước không lớn bằng Mộ Dung Tuyết nhưng lại rất duyên dáng, nhìn khuôn mặt nàng, mi như núi xa, mắt như lưu thủy, mắt trong trẻo, đôi môi hồng hồng so với tiên tử còn muốn thanh thuần hơn 3 phần. Lúc này nàng mặc một bộ váy trắng muốt, cổ áo mở rộng, cái cổ vừa thon dài vừa trắng, mơ hồ lộ ra nửa bờ vai trần, làn da trắng mịn như tuyết quả thật là mê người a. Uyển Nhi muội muội, người khỏe chứ? Lưu Phong nhẹ giọng kêu. Mộ Dung Tuyết nghe thế trong lòng không vui, người này là dạng gì vậy? Vừa mới gặp mặt tỷ tỷ thì đã xưng hô muội muội thân thiết như thế, đúng là sắc lang. Tuyết Nhi người không phải đang bận sao? Sao chưa đi, hầu gia giao lại cho ta lo cho. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Mộ Dung Tuyết nắm chặt lấy tay Lưu Phong. Trong lòng tự nhiên là biết nàng có chủ ý gì. Mộ Dung Tuyết hơi cau mày, nàng lại nắm chặt tay Lưu Phong hơn một chút tựa hồ như không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết nàng, nếu Mộ Dung Uyển Nhi nói, thì nàng không có khả năng kháng cự. Mộ Dung thế gia chế độ cấp bậc thập phần chặt chẽ, đừng xem là tỉ muội, nhưng hai người ở Mộ Dung gia tộc có địa vị hoàn toàn khác. Hầu gia, ta, Mộ Dung Tuyết mặt mày thương cảm, ánh mắt long lanh, ủy khuất nói. Nàng mong Lưu Phong sẽ lưu nàng lại. Ai ngờ Lưu Phong lạnh nhạt cười. Nhẹ gỡ tay nàng ra nói, Tuyết Nhi muội muội nếu có việc sao không đi trước đi. Lưu Phong cũng muốn tìm một cơ hội ở cùng với Mộ Dung Uyển Nhi, nghĩ biện pháp thăm dò xem nàng có phải là Tiểu Uyển trong trí nhớ Chu Phong không. Mộ Dung Tuyết nghe thế thầm mắng đồ vô lương tâm, miệng nhỏ bặm lại rời đi. Hầu gia, thật xin lỗi, đáng ra là ta ra tự mình ra cửa đón người, ai biết là lại để người vào trước một bước. Không biết tại sao, Mộ Dung Uyển Nhi khi nhìn Lưu Phong thì trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nàng cảm giác như đã quen từng quen biết. À, không sao, có lệnh muội đón tiếp cũng như nhau cả thôi. Lưu Phong thản nhiên trả lời. Người xem thì đương nhiên là giống nhau, nhưng với ta mà nói, tự nhiên là không như nhau rồi. Mộ Dung Uyển Nhi vừa nghe được tin tức, nói là nhị thúc muốn dùng Mộ Dung Tuyết thi triển mỹ nhân kế, làm mọi cách lấy lòng Lưu Phong. Nếu không Mộ Dung Uyển Nhi làm sao lại nóng nảy như vậy, tất nhiên lời này Mộ Dung Uyển Nhi không dám nói ra. Đương nhiên Lưu Phong tùy ý nói một câu, nhưng lòng lại cân nhắc, hắn đang nghĩ cách làm sao thử kiểm tra Mộ Dung Uyển Nhi đây. Uyển Nhi muội muội, đúng rồi, có phải ta nói thế có chút đường đột không? Lưu Phong, ý đồ bất hảo cười cười. Mộ Dung Uyển Nhi che miệng cười, nhẹ nhàng nói, hầu gia quá khách khí rồi, người có thể gọi ta một tiếng muội muội lòng ta cao hứng còn không nói kịp sao, lại trách. Uyển Nhi từ nhỏ đã sùng bái anh hùng, nam nhân có bản lãnh, nghe nói hầu gia chỉ cầm mấy tháng trời biến phong thành, từ vùng đất chết thành một đại đô thị phồn hoa. Uyển Nhi thật sự rất bội phục. Hôm nay được nhìn thấy người thật là tam sinh hữu hạnh. Lưu Phong cười hắc hắc, ta chỉ là vận khí hơi tốt thôi mà. À mà phải rồi, nàng biết thiên thượng nhân gian không? Lưu Phong đột nhiên nhìn ngực Mộ Dung Uyển Nhi một chút, hỏi, Uyển Nhi muội muội, nàng có mặc tân thức nội y của thiên thượng nhân gian không? Nội y này là tâm sức của, đối với sức khỏe cũng như vẻ đẹp đều có điểm tốt rất lớn. Mộ Dung Uyển Nhi thấp giọng nói, có mặc. Đúng rồi, hầu gia, người sao có thể thiết kế được nội y cho nữ nhân như vậy? Lưu Phong nhất thời có chút xấu hổ không biết nói thế nào. Lưu Phong thực ra vì nội y thời cổ này, quá khó coi mới làm ra nội y của xã hội hiện đại. Nói thật ra hoàn toàn là vì sự dâm đãng của hắn. Tâm niệm nghĩ lòng vòng một hồi, Lưu Phong thoải mái cười cười, là như thế này, ta thấy nội y nữ nhân lúc trước không hợp lý cho nên mới. À, để cho Uyển Nhi muội muội chê cười rồi. Mộ Dung Uyển Nhi khẽ khẽ cười, chậm rãi nói, hầu gia thật khiêm nhường, kỳ thực theo Uyển Nhi. Hầu gia thiết kế nội y thật là xảo đoạt thiên công, ta thay nữ tử trong thiên hạ hướng tới ngài cảm tạ. Nói đến đây mặt nàng đột nhiên đỏ lên, nàng thậm chí hơi hối hận, không nên cùng Lưu Phong bàn luận về nội y nữ nhi, làm cho hắn coi thường mình. Hai người nói chuyện vài câu thì tiến vào đại sảnh, nơi chuẩn bị yến hội đặc biệt cho Lưu Phong. Hầu gia, yến hội sẽ rất nhanh bắt đầu thôi, theo ta biết mẫu thân cùng vài vị trưởng lão cỏ Mộ Dung, đều sẽ ra bái kiến hầu gia, chúng ta cùng ngồi có được không? Sau khi hai người ngồi xuống Mộ Dung Uyển Nhi ôn nhu hỏi. Lưu Phong lạnh nhạt cười, có mỹ nhân bồi tiếp. Bổn hầu tự nhiên cầu mà không được. Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười nói, hầu gia, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy người ta cảm giác như chúng ta từng quen biết. Những lời này thì nàng khi thấy Lưu Phong đã cảm thấy lạ chỉ là, tới giờ nàng mới nói ra. Có đúng không? Lưu Phong kéo tay Mộ Dung Uyển Nhi cười nói, cái này có thể là duyên phận trong truyền thuyết không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.